Chương 2687, Thế ngoại cao nhân. Tuyệt địa chỗ sâu, có một tôn khổng lồ Phật tượng. Cao tới trăm trượng, Phật tượng chung quanh tản ra kim sắc quang mang, cho người ta một loại tiến vào Phật giáo thánh địa cảm giác. Ừ Phương Thần ngừng chân, ngẩng đầu nhìn phía trước Phật tượng, trong lòng có chút chấn động. Hắn có thể theo Phật tượng bên trong, cảm nhận được hạo hãn bàng bạc lực lượng, loại lực lượng này như là sóng lớn mãnh liệt biến ca đồng dạng, mà hắn thì như là nho nhỏ thuyền, nước chảy bèo trôi. Thời gian dần trôi qua, Phương Thần nhắm mắt lại, thần trí của hắn khuếch tán, đem Phật tượng bao phủ. Ông từng đạo lôi âm, dường như sấm sét, chui vào Phương Thần trong đầu. Dòng điện khuếch tán, thân thể của hắn có chút kinh hãi. Bất quá, nội tâm của hắn, càng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hư huyền chân kinh tự động vận chuyển lại, từng đạo khẩu quyết, tại tứ chi bách hải của hắn bên trong khuếch tán ra đến, cùng lúc đó tâm cảnh của hắn, QNZ đang phát sinh lấy biến hóa. TTT huyền minh chi tâm tản mát ra ánh sáng nhu hòa, thoát ly tiên thiên đất mục, lơ lửng ở giữa không trung, đi tới Phật tượng trước đó. Lao chủ nhân từng tại này tu hành qua. Nhìn thấy Phật tượng về sau, huyền minh chi tâm càng thêm xác định, Lao chủ nhân đã từng tới nơi này. Từng đạo lôi âm, theo Phương Thần trong đầu, chui vào nó trái tim bên trong. Ngắn ngủi mấy phút, Phương Thần tâm cảnh tiểu phát sinh cực lớn thuế biến. Âm đến lúc cuối cùng một đạo lôi âm chui vào hắn thể nội về sau, toàn bộ thân thể đều tại rung động. Hắn nghĩ trái tim bạo phát ra chướng mắt đến cực hạn quan mang, đồng nhiên nổ tung lên, lực lượng cường hãn, tan ra bốn phía, quét sạch cả vùng. Xoát Phương Thần mở choáng mắt, hắn cảm giác tâm cảnh của mình, phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Minh tâm thông thần giờ khắc này, trước đó đủ loại nghi hoặc, sáng tỏ thông suốt. Hư huyền chân kinh vận chuyển tốc độ, tăng lên rất nhiều. Trực chí xông phá bình cảnh, đặt đến tầng thứ cao hơn tiêu chuẩn. Tâm cảnh tầng thứ 3. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Không nghĩ tới tại bực này cơ duyên xảo hợp chi địa, có thể đem hư huyền chân kinh tu tới tầng thứ 3, đồng thời tâm cảnh cũng là đạt đến tầng thứ cao hơn. Năm đó hư huyền đại đế, tưởng thật. Phương Thần nhịn không được cảm thán, năm đó hư huyền đại đế, mặc dù chỉ là không cổ cảnh tu vi, nhưng hắn tâm cảnh đã viễn siêu cùng cảnh giới cổ thần. Có thể sáng chế hư huyền chân kinh bực này tu tâm pháp môn, có thể nghĩ hư huyền đại đế tâm cảnh, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần lẩm bẩm nói. Xoát đột ngột, yên lặng đã lâu huyền thiên chủ y, theo tu di giới bên trong sông ra. Chúc mừng chủ nhân, tu thành hư huyền chân kinh. Huyền thiên chủ y tựa hồ rất kích động dáng vẻ. Từ khi lão chủ nhân sau khi ngã xuống, hắn liền rốt cuộc không có chân chính cao hơn qua. Đáng tiếc à, cho dù tu thành hư huyền chân kinh, trên tâm cảnh cũng không cách nào cùng hư huyền đại đế bằng được. Phương Thần no ý lão chủ nhân đã từng nói, võ giả trọng tâm tính. Chủ nhân dùng ngươi dạng này tuổi tác, hiển nhiên đã làm được hoàn mỹ nhất tình trạng. Huyền thiên chủ y nói, hư huyền chân kinh tu thành về sau, chủ nhân ngươi tâm cảnh, đã viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, thậm chí tinh cổ cảnh cường giả cũng không bằng ngươi, tương lai ngươi tu vi đột phá, liền càng thêm dễ dàng. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, huyền minh chi tâm phát sinh dị động. Phát hiện cái gì sao Phương Thần hỏi. Có lẽ, lao chủ nhân thí nghiệm, thành công. Huyền minh chi tâm trầm giọng nói, năm đó, lao chủ nhân thường xuyên một người ngồi tại dưới trời sao, nghĩ đến như thế nào nhảy ra lồng giam, xung kích tầng thứ cao hơn. Hắn cho rằng hoàn mỹ nhất hình thái, liền là đem hắn đạo môn bí thuật, cùng Phật giáo thánh thuật nghị kết hợp, hai loại hoàn toàn khác biệt lý niệm. Triệt để hỗn hợp với nhau, thủ kỳ tinh hoa, bồi dưỡng tuyệt thế thần thuật, từ đó đánh vỡ phiến thiên địa này. Tôn này Phật tượng, hẳn là một vị thánh hiền thời cổ lưu lại, bên trong ẩn chứa cực mạnh Phật đạo khí tức. Thậm chí, ta có thể ở trong đó, cảm ứng được lao chủ nhân khí tức. Điều này nói rõ, lao chủ nhân ở chỗ này thí nghiệm qua hắn thành quả. Huyền Minh Chi Tâm nói, Phật tượng hoàn hảo không chút tổn hại, cũng có thể dung nạp lao chủ nhân khí tức, sở dĩ ta mới hoài nghi. Lão chủ nhân hẳn là thành công. Phương Thần nghe có chút mơ hồ. Hắn đối Phật giáo cùng đạo môn, không hiểu rõ lắm. Chủ nhân, ngươi có thể nếm thử hấp thu Phật tượng bên trong khí tức, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Huyền Minh Chi Tâm đề nghị. Có thể trực tiếp hấp thu sao? Phương Thần hỏi thăm, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Phật tượng nội bộ lực lượng, phi thường cuồng bạo, còn có đạo môn khí tức tới hỗn hợp, lộn xộn, như cưỡng ép hấp thu. Vô cùng có khả năng lọt vào phản vệ, bất quá chủ nhân ngươi cứ yên tâm đi, có ta hỗ trợ, ngươi hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vừa mới nói xong, huyền minh chi tâm bên trong tiêu tán ra khí tức cường đại, đồng thời động minh sơn QNZ đột ngột xuất hiện. Phương thần mượn nhờ động minh sơn chi lực, bắt đầu hấp thu Phật tượng bên trong lực lượng. Giang giác vừa mới hấp thu, cũng cảm giác được cường đại lực cản. Không tốt. Phật tượng bên trong lực lượng, ngay tại cản trở phương thần, đồng thời đối với hắn tạo thành phản kích. Đông động minh sơn phát huy tác dụng rất lớn, cưỡng ép đem Phật tượng thu nhập trong đó. Chủ nhân. Theo huyền minh chi tâm kêu to một tiếng, phương thần lợi dụng huyền minh chi tâm chấn áp Phật tượng, bắt đầu trắng trợn hấp thu. TTT Phật tượng nội bộ lực lượng, đang nhanh chóng tiêu hao. Sau một lúc lâu, Phật tượng bên trong lực lượng, đã gần như sắp muốn tiêu hao hoàn tất. Cũng chính là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kim quang ảm đạm Phật tượng, đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Giang giác phương thần thân thể, trực tiếp bị Phật tượng bức lui, đồng thời động mình sơn chấn áp chi lực, cũng là vỡ nát tan tành ra. Không tốt. Huyền minh chi tâm thầm kêu một tiếng không tốt, điên cuồng thôi động minh sơn, chấn áp Phật tượng. Thế nhưng là, không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt, Phật tượng tiểu tăng vọt đến cực cao tình trạng. Đông tại tăng vọt quá trình bên trong, Phật tượng đầu, đánh tới động minh sơn trên không. Giang giác động minh sơn rạn nước, xuất hiện một vết nước, đạo này khe hở một mực tại lan tràn. Cuối cùng, vẫn là không có ngăn cản được Phật tượng xung kích, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng. Mà Phật tượng chung quanh ảm đạm xuống kim quang, lại lần nữa tăng vọt, nhất phi trùng thiên, theo lỗ hổng bay ra động minh sơn. Đông thật lớn Phật tượng, nặng nề nện ở trên mặt đất, bùi đất tung bay, khí tức rung động. Tại phương thần trận mắt hốc mồm bên trong, Phật tượng khôi phục như cũ trạng thái. Cùng lúc đó, một đạo tang thương cổ phát thanh âm, từ trong đó truyền ra. Hừ, nể tình bạn bè phần tử bên trên, tha các ngươi một lần. Đạo thanh âm này bên trong, tràn ngập băng lãnh khí tức, như tại có lần sau, giết không tha. Đông đông đông trong thanh âm ẩn chứa cực mạnh xung kích, phương thần thân thể liên tục lùi về phía sau, sắc mặt có chút bảo tàng. Khi hắn ổn định thân hình về sau, khí huyết quay cuồng, nội tạng chấn động. Tiền bối, ngươi cũng đã biết lao chủ nhân đi nơi nào. Huyền minh chi tâm nghe vậy, vô cùng kích động, gấp rút hỏi. Phật tượng rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau một đạo tiếng thở dài truyền đến, bạn bè từng cùng ta ở chỗ này chung nhau nghiên cứu thảo luận Phật giáo cùng đạo môn lực lượng hỗn hợp, mặc dù có thành tựu, nhưng hắn vẫn chưa đủ tại hiện trạng, rời đi nơi đây, tiếp tục đi sâu trong bóng tối thăm dò. Lao chủ nhân hắn pha y chăng lưu lại cái gì? Huyền minh chi tâm hỏi. Vừa mới hắn hấp thu, chính là bạn bè lưu lại. Tốt, các ngươi đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Soạt phương thần cảm giác một cỗ cuồng phong thổi qua, chính mình liền ra tuyệt địa bên ngoài bình nguyên bên trên. Nội tâm của hắn kinh hãi, Phật tượng bên trong, đến cùng có một vị dạng gì tồn tại quá cường đại? A lật tay ở giữa liền đem động minh sơn oanh ra một lỗ hổng. Bực này cường giả, vì sao nguyện ý khuất tại man di chi địa? Phương thần nghĩ mãi mà không ra. Có lẽ, là thái cổ hỗn độn nào đó một vị thế ngoại cao nhân, tới đây gột rửa tâm linh đi. Hắn đôi tấn vân hỗn độn căn bản không có một điểm suy nghĩ, bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nắm giữ tấn vân hỗn độn. Lao chủ nhân hắn còn tại truy tìm kia một con đường. Huyền minh chi tâm có chút kích động, đồng thời cũng có chút thất lạc. Yên tâm đi, chỉ cần tiền bối còn sống, chúng ta luôn có một ngày hội gặp nhau. Phương thần an ủi, có lẽ, tại thái cổ hỗn độn liền có thể gặp nhau. Đúng rồi. Ngươi không sao chứ? Phương thần nói sang chuyện khác dò hỏi. Vị kia Phật đạo tiền bối, mặc dù thương tổn tới ta, nhưng lại lưu lại một tay. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta liền có thể cho khỏi hẳn. Huyền minh chi tâm nói. Vậy là tốt rồi. Thu hồi động minh sơn, phương thần đối tuyệt địa chỗ sâu chắp tay thở dài, cuối cùng nhanh chóng rời đi. Uy phong thổi qua, lá cây chiếu xuống trên mặt đất. Bùi đất tung bay, thiên đạo chi lực bốn phương tám hướng khuyết tán mà tới. Một đạo tiếng thở dài, theo tuyệt địa chỗ sâu Phật tượng bên trong truyền ra. Thanh âm bên trong, ẩn chứa bất đắc dĩ, phức tạp cảm xúc.